Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1303. Đúng vậy đó, cha chưa hiểu An Linh kia là Thái tử Phi sao, tại sao nàng ta có thể thân mật với nam nhân khác chứ, thật là không ra thể. Thống gì, hơn nữa, nếu như không phải nàng ta một mực nói với con gái là Nghiêm Chính giỏi đánh bạc còn keo kiệt, con gái cũng sẽ không dùng bữa với Nghiêm Chính. Con thấy chính là nàng ta cố ý đấy, lý nào lại như vậy, con yên tâm, cha nhất định lấy lại công bằng thay con, ngày mai vào chiều, ta sẽ nói rõ việc này với Thái tử Điện Hạ. Triệu An Linh đã thân là Thái tử Phi, nên tuân thủ nữ tắc, làm sao có thể thừa dịp Thái tử không có ở đây mà quyến rũ người khác. Vì Hạ tức giận bất bình nói, nhưng hôm nay ta thấy hình như Nghiêm Chính cũng rất thân thiết với nàng ta. Hắn sẽ không có tình cảm thầm kín gì khác với Triệu An Linh chứ. Ninh Viễn Hầu cười lạnh một tiếng, hừ, dù gì Triệu An Linh cũng là Thái tử Phi. Nếu như Nghiêm Chính không bị điên, sao dám động vào nữ nhân của Thái tử Điện Hạ? Có lẽ Thái tử vẫn chưa biết sự việc hôm nay, nhưng nếu biết rồi, chắc chắn sẽ mỉa mai hẳn một trận, để cho bọn họ giữ khoảng cách. Vi Diễm nghe xong lúc này mới hả giận. Hôm sau vào chiều, khi Triều Vũ Đế nói xong việc Triều Chính định rời đi, Ninh Viễn Hầu cố ý đi ở phía sau một chút, bình tĩnh kéo Mộ Dung Bắc Quý lại. Thái tử Điện Hạ, xin dừng bước. Mộ Dung Bắc Quý quay đầu nhìn ông ta. Hầu gia có chuyện gì sao? Lão phu xác thực có một chuyện muốn bẩm báo cho Thái tử Điện Hạ bị. Người cứ nói thẳng, Ninh Viễn Hầu cản răng. Hôm qua, tiểu nữ vô tình gặp được Thái tử Phi và đại lý Tự Khanh Nghiêm đại nhân ở một quán rượu bên ngoài. Theo tiểu nữ nhìn thấy, cử chỉ của Thái tử Phi và Nghiêm đại nhất hình như rất thân mật, có lẽ tình cảm lén lút của bọn họ không tệ, nhưng dù sao Thái tử Phi đã gả cho Thái tử Điện Hạ, lại dây dưa với nam nhân bên ngoài, có vẻ không được thỏa đáng lắm. Mộ Dung Bắc Quý nghe xong lời này, sắc mặt thay đổi. Người nói là, lệnh tiểu thư nhìn thấy Thái tử Phi và Nghiêm đại nhân đi cùng nhau, động tác còn có chút khác thường. Thực không dám giấu giếm. Mấy ngày gần đây có người nói mai mối hôn sự cho tiểu nữ, đối phương chính là Nghiêm đại nhân. Vì vậy tiểu nữ đặc biệt quan tâm đến Nghiêm đại nhân, nhưng không ngờ đúng lúc nhìn thấy quan hệ bất thường của hắn và Thái tử Phi. Nhưng lão phu không có ý gì khác, chỉ là lo lắng nếu như để người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều, nên cảm thấy phải nhắc nhở Điện Hạ một tiếng. Gân xanh trên đầu Mộ Dung Bắc Quý nổi lên, một cơn lửa giận khó kiềm chế được bùng lên từ đáy lòng hắn. Lúc trước hẳn còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Triệu An Linh lại kiên quyết nói hòa ly như vậy? Mà sau khi hẳn muốn bù đắp lại cũng không quan tâm nữa, chẳng lẽ lúc trước nàng ta cũng đã có quan hệ mờ ám với Nghiêm Chính? Vì vậy nàng mới truyền tình cảm cho người khác, nhất quyết muốn dọn ra ngoài cung, cắt đứt tình cảm phu thê với hẳn. Càng nghĩ Mộ Dung Bắc Quý càng cảm thấy sự tình chính là như thế. Hắn nắm chặt ngón tay lại, không kịp nói gì với Ninh Viễn Hầu nữa. Bước nhanh ra ngoài. Mộ Dung Bắc Quý trực tiếp xuất cung, muốn đi tìm Triệu An Linh hỏi cho rõ ràng. Nếu để cho hẳn biết, Triệu An Linh dám hồng hạnh vượt tường trước khi chưa phân rõ ranh giới với hẳn, hẳn nhất định khiến nàng ta đẹp mặt. Khi Mộ Dung Bắc Quý hùng hổ đi vào nhà họ Triệu, Triệu An Linh đang phơi nắng ở trong sân. Đột nhiên nghe người ta bẩm báo nói Thái tử Điện Hạ đã đến, lông mày nàng ta nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, không phải hôm qua bọn ta đã nói rõ ràng rồi sao? Cách chương.